Hành trình theo đuổi Lộc Y Ninh của Cố Thiếu Gia. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Mặc từ hôm từ nhà trở về, anh cảm thấy bứt rứt trong lòng Cố Mặc lưu luyến nơi này, trong trái tim anh đã in sâu hình bóng của Y Ninh. Anh nhìn một lượt quanh nhà, anh muốn bản thân phải ghi nhớ được tất cả mọi ngóc ngách trong căn nhà này. Cố Mặc cũng đã đưa ra quyết định, thời gian chỉ còn một tuần. Chỉ một tuần nữa anh sẽ phải trở về Cố gia, nơi được gọi là nhà mà lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Cố Mặc vào nhà tắm rửa mặt để lấy lại tỉnh táo. Cố Mặc nhìn bản thân trong gương, anh gượng cười cố tỏ ra vui vẻ. Anh vội chạy qua phòng của Y Ninh. Anh sửa soạn quần áo chỉnh tề tinh tế gõ cửa. Cánh cửa mở ra, Y Ninh xuất hiện trong bộ đồ ngủ màu hồng hình chu gấu. Ngáp ngáp gãi đầu như đang buồn ngủ, Cố Mặc cố nhịn cười trước sự đáng yêu này. Không nói không rằng, Cố Mặc đồn Y Ninh áp sát vào tường, gương mặt Y Ninh tái mét hoảng sợ. Cô lắp bắp nói, nè Mặc ca à, anh định làm gì thế? Cố Mặc nghiêm túc nói, Lộc Y Ninh, anh nói cho em biết, anh sẽ bên cạnh em 24/24 trong suốt một tuần, em đi đâu hay làm gì đi chăng nữa. Đi chơi với bạn anh cũng muốn, đi đến thư viện đọc sách cũng phải dẫn anh theo, nghe rõ chưa? Còn nữa, một ngày 3 bữa anh muốn ngồi ăn cùng em, muốn san sẻ việc nhà mà mẹ cầm lê dao bên em không rời. Cố Mặc nắm tay Y Ninh, ánh mắt quyết tâm thể hiện rõ sự chân thành qua từng lời nói. Hãy cho anh một tuần cuối đáng nhớ có được không? Cố Mặc vừa nói xong, Y Ninh đang ngơ ngác trước những câu nói vừa rồi. Y Ninh lấy tay giở lên trán, anh không hề thấy nóng, cô còn tỉ mỉ quan sát xem anh có ổn không. Y Ninh còn kéo anh lại gần xem anh có bị thương ở đầu không, nhưng Cố Mặc hoàn toàn bình thường làm Y Ninh càng thêm ngây ngốc. Cô lắc đầu nói, anh bị điên rồi. Cố Mặc mỉm cười, anh quay người đi ra ngoài. Y Ninh dường như vẫn chưa tin được những lời nói vừa rồi là Cố Mặc nói với mình. Y Ninh ngó đầu ra nhìn xuống nhà, thấy Cố Mặc đang lau bàn ghế. Anh còn chuẩn bị chổi, cây lau nhà, như chuẩn bị sửa sang lại nơi đây. Y Ninh đóng cửa lại, thầm nghĩ anh ta bị ngốc rồi. Trái tim Y Ninh như loạn nhịp, bỗng cô lại bất giác mỉm cười, trong lòng cô thầm nghĩ chẳng lẽ anh thích mình sao? Đó là lời tỏ tình sao? Hi hi. Mình cười gì cơ chứ, anh ta thích mình hay không cũng đâu liên quan gì tới mình đâu. Has mất toi mấy phút đọc tiểu thuyết của anh rồng nhỏ rồi. Sáng hôm sau là ngày thứ hai đầu tuần, cũng là ngày khởi đầu của tuần cuối anh còn ở lại nơi đây. Cố Mặc dậy từ sáng sớm, anh dậy đánh răng rửa mặt sạch sẽ. Cố Mặc cũng không quên đắp mặt nạ để da trắng mịn hơn. Lộc Ân mới ngủ dậy đang lơ mơ khi vào trong nhà tắm được một pha hết hồn. Làm Lộc Ân tỉnh cả ngủ. Đại ca ơi, sao hôm nay anh dậy sớm thế, còn đắp mặt nạ chui trong nhà tắm, vừa nhảy vừa hát nữa, yêu đời ghê ha. Cũng may tôi không bị bệnh tim, không thì toi tôi rồi. Cố Mặc vội dọn đồ đạc linh tinh của mình ra. Anh chọn cho mình một chiếc áo mới với màu trắng đen năng động trẻ trung, anh còn tóc vuốt keo không quên thoa ít kem chống nắng. Sau khi chuẩn bị xong, anh chạy qua phòng của Y Ninh gọi cô dậy. Bé con à, dậy chưa, mau lên sắp muộn học rồi. Cách chương.